Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, nổi giận. Dám mắng Thánh Đế cường giả, thật đúng là không nhiều. Chẳng nói không có. Ba ba. Ngưu Già Thiên nghe vậy khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ám đạo nếu không phải như vậy nhục mạ, còn có thể thành công đưa ngươi dẫn ra sao? Khi bên dưới có chút ngạo nhiên hừ nói. Huyền Vũ Sơn dưới, Ngưu Đầu Lĩnh bên trong, Ngưu Đầu Sơn bên trên, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngưu Già Thiên, người Ngưu gia gia là ta. Huyền Vũ Sơn, Ngưu Đầu Lĩnh, Ngưu Đầu Sơn Kim Sí Thánh Tổ nghe thẳng nhíu mày. Huyền Vũ Sơn nổi tiếng yêu châu, tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ là cái kia Ngưu Đầu Lĩnh cùng Ngưu Đầu Sơn, ngược lại là chưa từng nghe tới. Đem hắn tạm thời nhốt lại đi. Kim Sí Thánh Tổ nhàn nhạt nói. Hồi bẩm Thánh Tổ, bất luận cái gì cầm tù đều khốn không được hắn. Một vị Thánh Hoàng Đại Bằng yêu cung kính nói. Vậy liền đem hắn phong ấn. Hồi bẩm Thánh Tổ, bất luận cái gì phong ấn đều không thể khốn hắn. Vậy liền đem ném ra Kim Vũ Sơn Mạch. Kim Sí Thánh Tổ đến sau cùng, ngữ khí đã nhiên hiển lộ ra tức giận. Giết không được, đánh không phục, khốn không được, không phong được. Như thế khó chơi Ngưu yêu. Tu luyện mấy ngàn năm, vẫn là đầu một lần gặp. Thánh Tổ đại nhân, chúng ta đã đem hắn vẫn ra Kim Vũ Sơn Mạch 79 lần. Nhiều lần đều bị hắn chấm ngoặc kép. Cái kia Thánh Hoàng Đại Bằng yêu lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Tự nhiên cũng cảm giác được Kim Sí Thánh Tổ nổi nóng. Trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếp. Nhưng ngụ ý, Kim Sí Thánh Tổ lại là nghe rõ ràng bạch bạch. Đáng giận Ngưu yêu, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đến cùng cùng ngươi có gì cựu oán? Kim Sí Thánh Tổ nghiêm nghị quát lớn nói. Sắc mặt khá khó xử nhìn. Nhưng mà lời ấy lại là dẫn tới một bên chư vị đại bằng yêu đầy mặt vẻ ngờ vực. Này Ngưu Già Thiên xuất hiện liền há miệng ngậm miệng không rời nhục mạ Kim Sí Thánh Tổ chi ngôn. Nếu nói là cựu oán, cũng là cùng, chỉ là lời ấy, ở đây đại bằng yêu, ngược lại là không có dám nói ra. Hừ, bất quá là tu luyện hơn 3000 năm tóc vàng chim em bé. Cũng dám như thế khẩu khí cùng Ngưu gia nói chuyện. Ngưu Già Thiên khinh thường hừ lạnh nói, bỗng nhiên xoay người mà lên, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi răn dậy nói. Lại cùng ngươi Ngưu gia đại chiến 300 hiệp, bạch, lại nhìn cái kia Kim Sí Thánh Tổ, giờ phút này đã nhiên sắc mặt tái nhợt, trán đầu gân xanh căn căn bạo khởi, gặp được như thế khó chơi Ngưu yêu, xem như gặp vận đen 8 đời. Thánh Tổ, Thánh Tổ, đột nhiên. Nhất đạo tràn ngập lo lắng mà lại hàm ẩn tức giận tiếng gào truyền đến. Lập tức dẫn tới Kim Sí Thánh Tổ cùng rất nhiều đại bằng yêu thần tình khẽ giật mình. Chỉ gặp nơi xa, Vương Khai bằng đầu bằng mặt, thân xuyên kim sắc chiến giáp, phe phẩy cánh chim màu vàng, cấp tốc đạp không phi hành mà đến. Đến cùng chuyện gì hốt hoảng như vậy nhanh chóng nói tới. Kim Sí Thánh Tổ cau mày đầu, có chút không vui hừ nói. Vương Khai đến gần trước, cũng không nhìn cái kia Ngưu Già Thiên một chút, mà là quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói ra. Hồi bẩm Kim Sí Thánh Tổ, nhân loại tu sĩ Vương Khai chui vào Kim Vũ Sơn, không những bắt được Nhược Yên đế nữ Phương Tâm, còn lợi dụng Nhược Yên đế nữ đạt tới Kim Vũ Sơn điên. Đả thương bằng cửu chuẩn đế tử, còn bắt đi Kim Đoạt đế tử, đáng giận hơn vẫn là hắn. Hắn. Chấm ngoặc kép, hắn cái gì mau nói. Giờ phút này, chẳng những rất nhiều đại bằng yêu biến sắc, cho dù ngay cả Kim Sí Thánh Tổ, đều trở nên không bình tĩnh. Dạng như vậy, giống như núi lửa bộc phát, đều là nghĩ đến cái gì không ổn sự tình. Hô hấp dồn dập không thôi. Đánh cắp 10 khỏa kim vũ. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, hiu hiu, trong khoảnh khắc. Còn chưa chờ Vương Khai đem Kim Vũ quả tam tự đạo xong. Cái kia Kim Sí Thánh Tổ liền đã nhiên nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Bay thẳng Kim Vũ Sơn. Rất nhiều đại bằng yêu thấy thế cũng là sắc mặt đại biến theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Khai nhún vai, thần tình có chút ngoạn vị cười nói. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Liền hô mang đạp úng thanh hừ nói. Nể tình ngươi chiến tích như thế hung hãn phân thượng. Ngưu Già liền không cùng người so đo động tác chậm sự tình. Bạch, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi hí ngược quét mắt nhìn hắn một cái. Lúc này xoay người ngồi ở Ngưu Già Thiên trên lưng. Hiu, Ngưu Già Thiên chuyển lấy bốn cái móng. Lập tức đạp không mà lên. Nhanh độ nhanh vô cùng biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, Kim Vũ Sơn Điên, Kim Sí Thánh Tổ hiện thân về sau. Chính là vội vàng đến cái kia Kim Vũ Tổ Thụ bên dưới xem xét. Khi phát hiện hoàn toàn chính xác thiếu đi 10 khỏa về sau. Lập tức khí ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói. Tụ bảo lâu đế tử Vương Khai. Kim Sí đại bằng nhất tộc. Nhất định xem ngươi như nhất đại cừu địch. Bạch, mà giờ khắc này, cái kia Nhược Yên đế nữ cũng là tại Kim Sí Thánh Tổ trợ giúp dưới. Từ huyễn cảnh ở trong vừa tỉnh lại. Kim Khai, Kim, Thánh Tổ, chấm ngoặc kép, Nhược Yên đế nữ nhãn quang ngẩn ngơ. Nhìn lấy mặt lúc trước ở vào nổi giận trạng thái Kim Sí Thánh Tổ. Bốn phía càng là không có Vương Khai thân ảnh. Chỉ có cái kia trọng thương ngất đi bằng cửu. Thông minh như nàng. Lúc này liền là nghĩ đến cái gì? Kim Khai là ai đến cùng chuyện gì xảy ra nhanh chóng chi tiết nói tới. Kim Sí Thánh Tổ đè nén phẫn nộ nói. Nhược Yên đế nữ nghe vậy nhãn quang cấp tốc lấp lóe. Tại Kim Sí Thánh Tổ mặt trước cũng không dám nói láo. Lúc này như thật toàn bộ nói đi ra. Cái kia bằng. Kim Khai cái gì bộ dáng? Kim Sí Thánh Tổ hô hấp to khỏe cắn răng hỏi. Vừa mới liền có điều suy đoán. Hiện tại càng chắc chắn mấy phần. Theo Nhược Yên đế nữ miêu tả một phen Vương Khai biến thành bằng yêu bộ dáng. Chỉ gặp cái kia Kim Sí Thánh Tổ lập tức lần nữa hét giận dữ lên tiếng. Bằng Khai, Vương Khai, tụ bảo lâu đế tử. Bản Thánh Tổ thế tất giết ngươi. Hiu, chỉ gặp Kim Sí Thánh Tổ lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Phá vỡ mà vào cái kia vừa mới lúc đến chi địa. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Đường đường Thánh Tổ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử cùng một đầu xuẩn ngưu như thế trêu đùa. Hết lần này tới lần khác lúc ấy còn chưa nhìn ra cái kia bằng yêu chính là Vương Khai biến thành. Hắn, chính là cái kia tụ bảo lâu đế tử. Vương Khai sao, Nhược Yên đế nữ mắt quang thiểm thước không ngừng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không khỏi nâng lên ngón tay ngọc, điểm vào trên môi đỏ mọng. Khuôn mặt cũng là trong nháy mắt đỏ bừng. Vừa mới tuy nhiên bị phong bế thần trí. Nhưng xúc cảm, lại là như trước đang. Bây giờ nhớ tới, đáng giận đăng đồ tử. Nhược Yên đế nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà âm thầm mắng nói. Bộ dáng như thế Nhược Yên, để những cái kia chạy tới bằng yêu nhìn ở trong mắt. Lập tức đều là sắc mặt tái xanh. Nghĩ không ra nàng đến bây giờ cũng còn ở vào cái kia Vương Khai mê hoặc bên trong. Vương tiểu tử, chúng ta cần nhanh tìm cái địa phương trốn. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cực kỳ nhanh chóng bay xuống tại một chỗ mật lâm ở giữa. Liền ở chỗ này đi. Bản thiếu chỉ cần không thi triển thủ đoạn. Khí tức thì không hiện. Cho dù thánh bên trong đế tôn cũng vô pháp phát giác. Vương Khai nhún vai cười nói. Ngưu Già Thiên nghe vậy ngược lại là cũng không có phản bác. Lúc này lắc cái đầu nói ra. Chỉ cần Ngưu gia không muốn người bên ngoài phát hiện. Ai tới đồng dạng vô dụng. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Vương Khai cũng là nhe răng nhất tiếu. Như thế Ngưu bức tổ hợp. Chẳng phải là rượu quá thay như nghĩ ra Kim Vũ Sơn mạch lãnh địa. Chúng ta chỉ có thể đi bộ. Không thể lại đạp không. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Như đạp không mà đi. Tất nhiên sẽ gây nên cái kia Kim Sí đại bằng tộc cường giả chú ý. Khi bên dưới tự định giá một phen nói ra. Trước mới hẳn là chính là cái kia Phượng Hoàng tộc cùng thần Long tộc tộc địa. Lấy đi bộ. Chỉ ít cần 7 ngày. Một người một ngưu đều có chút may mắn. Nếu không có vừa mới mượn cơ hội tốc độ cao nhất chạy vội đến nơi đây. Muốn lấy đi bộ đi ra Kim Vũ Sơn mạch lĩnh vực.